Thiên đạo đồ thư quán, chương 1824, giải độc 2. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước ân cần săn sóc tốt thân thể đối phương. Nếu không, đối với chân khí của hắn nhu cầu sẽ là rất lớn. Kịch độc có thể độc sát cường giả thánh vực tứ trọng. Cũng không phải là một hai đạo chân khí có thể hóa giải. Đa tạ, vội vàng tiếp hồ lô. Trong mắt quái tẩu ông tràn đầy cảm kích. Rượu thuốc có thể giải quyết độc dược cấp 7. Đối phương tiện tay đưa tiễn. Giá trị to lớn, tuyệt đối vượt qua địa tàng hoa rồi. Tiền bối, ngươi chờ một lát, ta mang địa tàng hoa tới. Biết phương pháp trị liệu. Quái tẩu ông không do dự, vội vã đi ra ngoài. Không lâu sau, đưa tới một cái hộp ngọc. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nhẹ nhàng mở ra. Lập tức chứng kiến một cây dược liệu toàn thân trắng noãn nằm ở trong đó. Tựa như mỹ ngọc, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Ân, nhẹ gật đầu, tiện tay đưa dược vật cho Hồ Vân Sinh. Phân phó nói, đi tổ chức đấu giá hội. Phải để toàn thành biết tin tức có dược liệu này bán ra. Vâng, Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu, cầm lấy dược liệu đi ra ngoài. Biết rõ ra hỏa này chúng, độc, không thể giải, không dám làm chuyện điên khùng gì. Trương Huyền không hề nhiều quản, yên tĩnh đợi ở chỗ này. Một lúc lâu sau, Chu Tuyên chuẩn bị đầy đủ dược vật. Lúc này Trương Huyền mới ăn bài dùng nồi lớn đun sôi. Chờ dược hiệu triển khai toàn bộ, quái tẩu ông đi vào trong đó. Xì xì xì xì, trong nồi nước, như bị nước mực nhuộm đầy. Không lâu sau, toàn thân liền biến thành màu đen, như có vô số tạp chất từ trong lỗ chân lông khu trừ ra. Trương Huyền đi vào trước mặt, ngón tay ở trên thân đối phương liên tục điểm, kim châm bay múa, đâm đầy toàn thân, không biết qua bao lâu. Trong nồi thay đổi mấy lần nước, làn da của quái tẩu ông mới biến thành màu ngà sữa. Lúc này dừng lại, cho đối phương uống rượu. Không lâu sau, màu nâu xanh trong mắt dần dần biến mất. Oanh long long, vừa làm xong những thứ này. Toàn thân quái tẩu ông buông lỏng. Một cỗ khí tức phóng lên trời. Lúc trước chỉ có thánh vực nhất trọng. Trong nháy mắt đột phá. Liên tiếp kéo lên, cái này, con mắt Chu Tuyên trợn tròn. Không thể tin được, hắn thân trúng kịch độc. Tu vi bị áp chế. Hiện tại thành công giải độc, thực lực tự nhiên khôi phục, thấy hắn không rõ, Trương Huyền cười giải thích, sở dĩ có thể nhìn ra đối phương trúng độc, tự nhiên là bởi vì quái tẩu ông thi triển võ kỹ. Thư viện xuất hiện thư tịch đối ứng, giới thiệu trong thân thể thiếu sót, cũng giới thiệu thân phận của đối phương, Thanh Nguyên Đế Quốc, y sư thất tinh đỉnh phong, loại cấp bậc y sư này, làm sao có thể chỉ là thánh vực nhất trọng. Chỉ sợ là bị người hạ độc, bị buộc bất đắc dĩ, mới trốn tới chỗ thật xa mai danh ẩn tích, thực lực ở dưới kịch độc xâm nhập, bị dần dần áp chế, biến thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại kịch độc giải quyết, tu vi bị áp chế cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hoành long long, dương mắt nhìn lại, lực lượng của quái tẩu ông càng ngày càng mạnh, rất nhanh đột phá gông cùm xiềng xích của thánh vực nhất trọng. Đạt đến thần thức cảnh, ngay sau đó tam trọng thai anh cảnh, một lúc lâu sau, lực lượng tràn đầy, dĩ nhiên trở thành thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, giải quyết kịch độc, thực lực rốt cuộc triệt để khôi phục, ta, đứng dậy, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, hốc mắt của quái tẩu ông đỏ bừng, đã bao nhiêu năm, hắn một mực chờ đợi, có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, một lần nữa khôi phục thực lực. Vốn tưởng rằng cả đời vô vọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người trung niên này, nhẹ nhõm giúp hắn giải quyết xong. Đa tạ ân tái tạo của tiền bối. Chấm, đầu gối mềm nhũn quỳ ở trước mặt Trương Huyền. Lúc trước quỳ xuống, là muốn cầu đối phương cứu chữa. Tuy bái xuống, nhưng có chút không cam lòng. Mà bây giờ là chân tâm thật ý, không có chút dối trá nào. Khách khí, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối phương là y sư, cứu vô số người, có thể ra tay trợ giúp, tự nhiên sẽ ra tay, có thể hạ độc ngươi như vậy, hẳn là độc sư gây nên a, nhíu nhíu mày. Trương Huyền hỏi, Thanh tiên độc là một ít độc sư thất tinh cũng rất khó chế biến ra. Có thể lấy ra thứ này, tất nhiên có quan hệ tới độc sư. Đúng là độc sư gây nên. Bất quá, hiện tại nếu như tu vi của ta khôi phục, nhất định sẽ để cho đối phương trả giá. Ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm của quái tẩu ông nhịn không được siết chặt. Ân, thấy đối phương không muốn nhiều lời. Trương Huyền cũng không muốn hỏi nhiều. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Không có ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Quái tẩu ông nhìn lại. Ân cứu mạng, không thể không báo. Hiện tại ngay cả tên họ của đối phương cũng không biết. Thật sự thẹn trong lòng. Tại hạ Tôn Cường, Trương Huyền nói, nguyên lai là Tôn tiền bối. Nhẹ gật đầu, cổ tay của quái tẩu ông khẽ đảo. Lấy ra một lệnh bài. Tại hạ ở Thanh Nguyên Đế Quốc Y Sư Công Hội còn có chút địa vị. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận ta. Nếu như về sau tiền bối có cơ hội đi Thanh Nguyên Đế Quốc, nhất định phải tìm ta. Đủ khả năng, nhất định không chối từ. Cũng tốt, tiếp lệnh bài, Trương Huyền không có chối từ. Hắn nhất định sẽ đi Thanh Nguyên Đế Quốc. Nếu như trong lúc vô tình nhận được nhân tình này, về sau có cơ hội, tự nhiên sẽ sử dụng. Tốt rồi, độc của ngươi đã giải, ta cũng không ở lâu. Cáo từ, giải quyết xong tai họa ngầm trong cơ thể đối phương, Trương Huyền cũng không có tiếp tục lưu lại, nhấc chân đi về Mạc Vân Hiên. Không lâu sau liền đi tới trước mặt, còn chưa tới địa phương của Hồ Vân Sinh, chỉ thấy hắn vội vã đi tới. Sắc mặt xanh mét, vừa nhìn thấy hắn liền la hét lên tiếng. Tiền bối, không tốt, cách trương.